lại đi thích cái tên thần kinh bộ kinh vân ấy. Thời Sơn kết nối kịch bản và ký ức của nguyên chủ, nhận thấy thời gian của mình đến vẫn còn sớm, nữ dính còn chưa vào học viện. Hôm nay là ngày khai giảng của Cửu Châu Đại Lục, nguyên chủ đưa những đệ tử đến độ tuổi đi học của Thẩm gia đến báo danh nhập học. Hiện tại cô vẫn còn là thiên kim kiều nữ của Thẩm gia, được Thẩm gia cưng chiều như viên minh châu. Tất nhiên là khí thế ngút trời, nhìn con độc sát thú là thấy rồi. Cửu Châu Đại Lục, thế nhân tu luyện linh lực, trong đó tất nhiên sẽ có linh thú, độc sát thú chính là linh thú. Tuy cũng có hơi hiếm một chút, nhưng còn chưa đến mức khoa trương như trong cuốn tiểu thuyết khác, chỉ có một nữ chính mới được tiêu chuẩn như vậy. Khi đến học viện, một đám tiểu bối Thẩm gia cung kính đứng bên cạnh xe đợi Thời Sơn đi xuống. Độc sát thú, xe ngựa của Thẩm gia, bên trong là tiểu thư Thẩm Gia Quang sao? Có lẽ vậy, tiểu thư Thẩm Gia Quang không chỉ xinh đẹp mà tố chất cũng tốt như vậy nữa. Nghe nói Thẩm tiểu thư đã là linh vương bậc ba rồi, cô ấy chính là linh vương bậc ba nhỏ tuổi nhất trong vòng 100 năm nay, ngay cả tam hoàng tử cũng không sánh bằng. So với tu chân giới, tu luyện linh lực ở đại lỗ cửu chân cũng không khác là bao. Điều khác biệt là cách gọi và phân chia đẳng cấp. Cấp thứ nhất là linh thị, trên có linh vương, linh hoàng, linh tôn, linh thánh, linh đế. Mỗi cấp độ lại chia thành 7 bậc nhỏ. Thẩm Gia Quang còn nhỏ tuổi đã là linh vương bậc 3, có thể thấy tố chất tốt như thế nào. Phải biết rằng, người thường nếu không được gặp tạo hóa thì cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở linh vương. Còn Thẩm Gia Quang mới có 14 tuổi, tiên đồ rộng mở thênh thang. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải nữ chính. Nếu gặp phải nữ chính, cũng chỉ đành ngậm ngùi thua cuộc. Cho dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng không tốt bằng nữ chính được. Thời Sơn kéo rèm lên, đám đông vây quanh bên ngoài khẽ hô lên. Thời Sơn có chút khó hiểu, cơ thể này mới chỉ 14 tuổi, còn chưa dậy thì sao? Vậy thì có thể đẹp đến mức nào chứ? Đám người này muốn tăng thêm độ thù hận cho cô đây mà. Bình luận kém. Đại tiểu thư, có một tiểu thiếu niên môi đỏ răng trắng được thành thục bước lên. Nhiều người quá, tiểu thư có cần ta dẹp đường đi không? Thời Sơn nhìn thấy thiếu niên ấy, Thẩm Cẩm, người của Chi Thứ. Thiên phú cũng khá, bình thường luôn đi theo Thẩm Gia Quang, truyền mồm dự võ Dương Oai. Vừa mới tới, đã muốn dẹp đường, thật biết cách kéo thêm điểm thù hận. Thời Sơn còn chưa trả lời, Thẩm Cẩm đã coi như cô đã đồng ý, vẫy tay chỉ vào những người bên cạnh. Các đệ tử của Thẩm gia vây quanh cô lập tức tản ra, bắt đầu dẹp đường. Quả nhiên, khi dẹp đến phía trước, bỗng nhiên bắt đầu tranh cãi in ỏi. Thời Sơn thuận theo con đường đã dẹp sẵn, mang theo tư thế sang chảnh đi qua đó. Xin lỗi cô ấy. Xin lỗi? Đùa gì vậy chứ? Người biết bọn ta là ai không hả? Cô ta chỉ là một nha đầu quê mùa, có đáng để chúng ta xin lỗi không? Đúng vậy, không biết là đồ nhà quê chui ở đâu ra, ăn mặc quê như vậy thì thôi đi, tai còn không tốt, bọn ta ở đằng sau hét lớn lâu như vậy rồi còn không nghe ra. Nơi đây là học viện Cửu Châu, là nơi lũ quê mùa như các người có thể đến sao? Một thiếu nữ có gương mặt dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Thẩm gia hùng hăng hóng hách. Có lẽ đây chính là nữ chính Tần Lan Nguyệt. Phía sau cô ta còn có một thiếu nữ trông có vẻ yếu đuối, đang kéo Tần Lan Nguyệt lắc lắc đầu. Các người có ông trời cũng không được. Ta nói lại lần cuối, mau xin lỗi cô ấy. Thái độ của Tần Lan Nguyệt rất cứng rắn, ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân tỏ ra một luồng sát khí lẫm liệt. Quả không hổ là người từng làm sát thủ. Những người xung quanh đều cảm thấy rõ luồng sát khí này, không khỏi e ngại trong lòng, tất cả có ý rút lui. Một lát sau, Thẩm Cẩm mới hoàn hồn lại, thần sắc giận dữ. Nói chuyện tử tế với ngươi mà ngươi còn định được đằng chân lăn đằng đầu hả? Mau xử lý cô ta cút sang một bên, đại tiểu thư còn đang đợi. Những người còn lại bị lời nói của Thẩm Cẩm làm cho sợ hãi, lập tức tiến lên xua đuổi Tần Lan Nguyệt. Người đứng đầu tiên đột nhiên á một tiếng rồi quỳ xuống, tiếp sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Biến cố bất ngờ này khiến mọi người không thể ngờ tới. Xin lỗi. Thanh âm của Tần Lan Nguyệt vang lên mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp.

Thời Sơn tối sầm mặt. Cô không muốn đánh nhau với nữ chính đâu. Vừa không thể giết chết cô ta, lại còn có thể bị đám quy tắc vớ vẩn đó áp chế. Ông chú phóng khoáng đứng một bên khuyến khích. Tần Lan Nguyệt không thể không ứng chiến. Thời Sơn cố gắng hết sức khống chế sát khí của mình, đặt mình ở một vị trí là người giao đấu đỏ sức. Thời Sơn ở tu chân giới lâu như vậy, dùng linh lực thuần thục hơn Tần Lan Nguyệt nhiều. Hơn nữa, cô còn kết hợp một số pháp thuật ở tu chân giới, sáng tạo nên một số chiêu thức. Tần Lan Nguyệt chưa qua được 10 chiêu đã bại. Trong lòng của Tần Lan Nguyệt biết rõ mình đã cố hết sức. Thiếu nữ này quá mạnh. Hiện tại cô ta chưa phải là đối thủ của Thẩm Giao Quan. Thời Sơn nhìn ông chú phóng khoáng nhún nhún vai. Đạo sư à, con có thể đi được chưa? Cũng may nữ chính chưa nảy ý định giết người, nếu không, không biết hôm nay cô phải thu dọn cục diện này như thế nào. Ông chú phóng khoáng đang chuẩn bị gật đầu thì có một đạo linh lực từ trên trời giáng xuống, rời trúng chân của ông chú phóng khoáng. Thời Sơn bị luồng khí ấy tác động, lùi ra đằng sau mấy bước. Diệp Thiên Nam, người thân là đạo sư lại đi ức hiếp tân sinh. Một thanh âm hùng hồn từ trên trời cao truyền tới. Thanh âm vừa xuống đến nơi, một thân ảnh từ trên không đạp xuống. Thân ảnh nhanh đến đầu chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung. Chỉ bước mấy bước là tới trước mặt của Tần Lan Nguyệt. Tiểu nha đầu, không sao chứ? Cái tên chết tiệt nhà người nói lung tung cái gì vậy? Lão tử nhà ta ức hiếp tân sinh hay khi nào? Gia Quang, vừa nãy con có ức hiếp tân sinh sao? Thời Sơn bị gọi tên. Hời ơi, liên quan gì đến ta chứ? Hít sâu một hơi, Thời Sơn mới bình tĩnh lại nói. Chỉ là đỏ sức thôi. Thời Sơn còn chưa nói hết câu, Chung Thập Nhất đã ngắt lời cô. Hờ, ai biết các người tranh thủ trút giận. Tiểu cô nương Thẩm gia, làm người đừng quá phô trương, nên khiêm tốn một chút thì hơn. Thời Sơn lại một lần nữa bị gọi tên. Bản cô nương đây còn chưa bắt đầu lên mặt, tại sao đã bắt đầu chụp mũ đổ tội cho bản cô nương rồi? Thời Sơn cười lạnh, khí thế hoàn toàn bỗng nhiên, xoay chuyển, trở nên nghiêm khắc mà thẳng thắn. Ta khoe khoang đó thì sao? Ta có tư cách đi khoe khoang, thì tại sao lại phải khiêm tốn chứ? Thần sắc cô kiêu ngạo, đôi mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại vô cớ khiến cho người khác cảm thấy đó mang theo vài phần miệt thị và coi thường. Giao Hoàng, nói đúng lắm. Ông chú phong khoáng giống như vẫn chưa cảm nhận được sự chuyển biến trong thái độ của Thời Sơn, còn nhiệt tình cổ vũ cho Thời Sơn. Chung Thập Nhất bị sự thay đổi đột ngột của Thời Sơn làm cho giật mình. Ở khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy đứng trước mặt hắn không phải là một tiểu cô nương chưa đầy 12 tuổi, mà là một cao thủ đã kinh qua hàng ngàn trận thắng. Một tiểu cô nương, tại sao lại có được khí thế này chứ? Cảm nhận một lần nữa, nhưng lại không có cảm giác đó, chỉ có sự cuồng vọng kiêu căng của cô. Quả nhiên là cái cảm giác sai lầm. Tiểu cô nương Thẩm gia, đúng là ngươi có thực lực, nhưng còn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn ngươi. Ta khuyên ngươi một câu, làm người đừng quá ngông cuồng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ồ, Thời Sơn bỗng ngẩn ra, cô bỗng mím chặt môi cười nhạt, mở lời để ác ý. Vậy thì ta phải làm thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đó. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Chung Thập Nhất đã hoàn toàn không còn nhẫn nại với tiểu cô nương ngông cuồng đến vô biên trước mặt này. Cô cho rằng thiên ngoại thiên nhân ngoại nhân chỉ cần nói là được sao? Cửu châu đại lục vô số kẻ mạnh, chưa từng có ai dám nói mình có thể làm thiên ngoại thiên nhân ngoại nhân. Giao Hoàng có lý tưởng rất vĩ đại. Ông chú phóng khoáng lại vui vẻ thản nhiên nhìn Thời Sơn. Cứ tin vào bản thân, nhất định là có thể làm được. Thời Sơn không muốn nhìn thấy ông chú phóng khoáng này nữa. Diệp Thiên Nam, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ làm hỏng học trò. Chung Thập Nhất rất không tán đồng phương pháp giáo dục của Diệp Thiên Nam. Cho dù không làm hỏng, học trò do hắn dạy cũng là kẻ không biết trước, không biết sau. Sinh tồn ở đại lục Cửu Châu này, kẻ không biết trước, biết sau, đều sống không nổi. Lão bất tử ngươi, hãy lo liệu bản thân mình cho tốt đi. Ta dạy dỗ học trò như thế nào là chuyện của ta. Ông chủ phóng khoáng hơn một tiếng. Không biết tốt xấu. Chung Thập Nhất hừ lạnh, quay đầu nói với Tần Lan Nguyệt.

Người đứng trước mắt cô ta lúc này lại thấy chết mà không cứu, còn bày ra thái độ lẽ tất nhiên phải thế. Khóe miệng Thời Sơn hơi hết lên, cong lên thành một độ cong tuyệt đẹp. Tại sao ta phải cứu cô ta? Dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô ta chứ? Tần Quỳ là ai? Đó là một người xa lạ. Tại sao cô phải cứu cô ta? Người khác cứu đó là ân tình, không cứu là bản năng. Không cứu là sai sao? Đối với Thời Sơn, đạo đức chẳng là cái gì hết. Đừng nói là bản cô nương đây không quen biết Tần Quỳ, chỉ còn cô ta là người của nữ chính thì bản cô nương đây sẽ không cứu. Thẩm Giao Quan, tại sao người lại độc ác như vậy? Tần Lan Nguyệt cuộn chặt nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào Thời Sơn, trong mắt là ý hận điên cuồng. Chính bởi vì cô ta thấy chết không cứu nên Tần Quỳ mới chết. Vậy thì sao chứ? Người không ác, sẽ có người khác ác hơn người. Khi đó người chết chính là người. Người như người cũng xứng được gọi là thiên tài sao? Tần Lan Nguyệt cười lạnh, đám người xuất thân từ gia tộc lớn quả thật không có một ai tốt đẹp cả. Thời Sơn tự như là không hiểu nhìn Tần Lan Nguyệt. Cô ta là một sát thủ, đã gặp phải không ít chuyện bẩn thỉu đê hèn. Cho dù đến thế giới này không thích ứng kịp, thì cũng nên hiểu rằng thế giới này là kẻ thắng mới là vua chứ. Cô ta giết người là đạo lý hiển nhiên, người khác giết người thì là thiên địa bất dung sao? Hả? Chẳng phải đều là để đạt được mục đích sao? Mặc kệ ta có xứng đáng hay không, ta đều là thiên tài. Thời Sơn mặt dày tự khen mình, Tần Lan Nguyệt bị ngạn đến không nói được lời nào. Cuối cùng, Tần Lan Nguyệt vẫn biết được mấy tên đã làm nhục Tần Quỳ và giết hết mấy tên đó giống như kịch bản, nhưng cũng vì thế đã khiến gia tộc chúng báo thù. Tuy mỗi lần đều tránh được, nhưng mỗi lần đều là thập tử nhất sinh. Nam chính thỉnh thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. Thời Sơn nhìn thấy thế cảm thấy thật gian nan, không có năng lực thu dọn tàn cục. Tại sao còn ra tay? Đồ ngu ngốc! Người đi theo ta làm gì? Cút! Tần Lan Nguyệt đẩy mạnh Quân Hàn Lâm. Hôm nay cô ta bị người khiêu chiến, suốt chút nữa thì chết. Cái tên ngốc này còn thêm rắc rối cho cô ta. Quân Hàn Lâm bị đẩy đến choáng váng mặt mày. Trong khoảnh khắc hắn cúi đầu còn thoáng qua một tia sát khí, ngẩng đầu lên lại là một bộ dạng ngốc nghếch đó. Hắn từ dưới đất trèo lên. Nương tử à, đừng giận, ta sẽ giúp nương tử đánh người xấu. Tần Lan Nguyệt phì cười. Một tên ngốc như người mà đánh được người xấu sao? Đừng đi theo ta nữa. Tần Lan Nguyệt sải bước rời đi. Quân Hàn Lâm cô độc đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của Tần Lan Nguyệt nữa, hắn mới thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt nghiêm nghị lại lạnh lẽo nhìn theo hướng Tần Lan Nguyệt vừa rời đi. Ây da, không giả ngốc nữa sao? Quân Hàn Lâm giật mình, quay phát người lại, đứng cách khóm hoa mấy bước. Thiếu nữ đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi màu hồng khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là sự hờ hững. Hoa làm nền cho người, người làm nền cho hoa, người còn kiêu ngạo hơn cả hoa. Là cô. Lần trước cô đã hắn từ trên nóc nhà xuống, hắn còn chưa tìm người tính sổ, nay là tự dẫn xác đến à? Quả nhiên cô đã biết. Thật không ngờ, Thẩm gia đại tiểu thư cũng là người không để lộ tài năng. Thẩm Gia Quang có để lộ tài năng hay không? Con át chủ bài của Thẩm Gia Quang chẳng phải vẫn luôn được danh chính ngôn thuận đặt ở đó sao? Tại sao Thẩm Gia Quang lại được nền hót như vậy? Thứ nhất là tài năng thiên phú của bản thân cô. Thứ hai là Thẩm gia ở phía sau thuận nước đẩy thuyền. Nhưng cái thứ hai mới là trọng điểm. Theo như Thời Sơn nói, nếu không có Thẩm gia, cho dù Thẩm Giao Quan thiên phú có tốt đến đâu, cũng chỉ có phần bị sâu xé. Quả thật, Thẩm gia đã cho Thẩm Giao Quan vốn luyến. Nhưng xưa nay, Thẩm gia đều chỉ coi Thẩm Giao Quan như một món hàng. Mỗi giờ mỗi phút, đều như đang tính toán giá trị của cô, xem cô có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc. Cô rất hiểu rõ bản thân của mình. Quân Hàn Lâm tán thưởng từ tận đáy lòng, hắn thích nữ tử nhìn thấu được địa vị của mình. Hiểu rõ bản thân. Xin lỗi, nhưng ta không có. Vừa nãy ta nói đến thảm giao quan của trước kia. Còn ta không phải là thảm giao quan có thể để bất cứ người nào tùy ý sắp xếp của trước kia nữa. Ánh mắt của Hàn Lâm bỗng trở nên sắc bén, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống. Người nói xem, nếu người của Hoàng Thất biết được người đang giả ngốc thì họ sẽ có cách gì nhỉ? Hiện giờ vẫn chưa có năng lực để phản lại Hoàng Thất đúng không? Tim của quân Hàn Lâm đang đập hỗn loạn, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Ngươi không sợ ta sẽ giết người diệt khẩu sao? Hoan nghênh. Thời Sơn trưng ra bộ mặt kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì. Quân Hàn Lâm đã có sát ý, nữ nhân này không thể giữ lại được. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị hành động, xa xa truyền đến một âm thanh. Thẩm Giao Quan, tốt nhất người nên câm miệng lại cho ta. Miệng mọc trên đầu ta, người có khâu lại được không? Thời Sơn tiếp tục khiêu khích, tiếng người càng lúc càng gần. Quân Hàn Lâm chỉ đành lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo Thời Sơn, nhanh chóng chạy về phía xa ấy, biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Sơn. Quân Hàn Lâm muốn giết Thời Sơn diệt khẩu, nhưng Thời Sơn vừa quay người đã đem chuyện Quân Hàn Lâm không phải là tên ngốc nói ra ngoài. Điểm thù hận Max, Quân Hàn Lâm ngay lập tức muốn đến thảm gia giết Thời Sơn trút giận. Nữ nhân này là dám nói ra sự thật. Điều khiến hắn hối hận nhất là hôm đó không giết chết nữ nhân này. Cho dù có người tới thì cùng lắm giết luôn. Tất nhiên Tam Hoàng Tử và những người khác trong hoàng thất rất quan tâm đến chuyện hắn có ngốc thật hay không. Quân Hàn Lâm lại tự hủy hoại bản thân thêm mấy lần mới chống đỡ được. Nhưng hắn biết rằng chắc chắn đám người đó không buông lỏng như trước kia nữa. Hắn hành động càng khó khăn hơn. Chủ tử, gần đây Thẩm Giao Quan đều ở tại Thẩm gia, không hề ra ngoài. Cô ta cho rằng trốn ở Thẩm gia thì có thể bình an vô sự sao? Thẩm Giao quá kiêu căng rồi. Thẩm Giao Quan, người dám lấy Thẩm gia làm gậy chống lưng, vậy thì ta sẽ nhổ mất cây gậy chống lưng đó của người. Người đó ngẩn ra, sau đó chắp tay. Thuộc hạ đã hiểu. Quân Hàn Lâm âm thầm lên kế hoạch lật đổ Thẩm gia, giết chết Thời Sơn, nhưng Thời Sơn lại coi không ra gì, vẫn rong chơi cả ngày. Có lẽ cũng do quá nhàm chán, vậy nên hễ một lời không hợp liền gây sự đánh nhau. Với tư cách là đạo sư của Thời Sơn, ông chủ phóng khoáng thể hiện rất đau lòng. Mỗi ngày Diệp Thiên Nam đến hình pháp đường, chuột người thật là một trải nghiệm phong phú. Giao Quan à, gần đây còn ăn phần một chút, đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa được không? Mấy ngày nữa có một đám thần kinh sắp đến, chúng ta phải khiêm tốn một chút. Đồ thần kinh sao? Đồ thần kinh gì chứ? Con từng nghe qua cửu u điện chưa? Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đến, chắc chắn là con biết rồi. Đó chẳng phải là thế lực của đại nhân phe phản diện sao? Người trên đại lục có thể không biết quân chủ của cửu châu đại lục là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết bộ kinh vân của cửu u điện. Mấy ngày tới, người của cửu u điện sẽ tới học viện. Nói là để giao đấu cọ sát, nhưng thực chất là để giết người. Con giữ mình một chút, mấy ngày này đừng có xuất đầu lộ diện. Nếu không lão bất tử chung thập nhất đó thế nào cũng gây khó dễ cho con. Ta không cứu nổi đâu. Sau khi cửu u điện thành danh, cứ cách 3 năm lại đến học viện Cửu Châu một lần để giao đấu. Khi mới bắt đầu đúng là giao đấu cọ sát, nhưng sau đó cửu u điện thực lực ngày càng mạnh lên, người của học viện Cửu Châu đều bị đánh cho tơi bời. Sau đó sự kiện này đã biến thành hoạt động phó bản giả ngoại được tổ chức 3 năm một lần của cửu u điện. Số người rơi xn, số mỹ nhân nhân n. Học viện Cửu Châu chỉ đành nín nhịn. Ai bảo thực lực không bằng nhà người ta? Không nhịn hả? Vậy thì chấp nhận bị tiêu diệt tập thể đi. Thời Sơn nhớ lại cốt truyện, hình như là quả đúng như vậy. Nhưng lần này có nữ chính. Nữ chính đánh thắng cửu u điện, cũng vì thế kết thêm hận thù với cửu u điện. Bộ kinh vân có đến không? Hẳn à, cái tên thần kinh đó trăm năm rồi không ra khỏi cửu u điện. Sao lại đến chứ? Chỉ có hộ pháp cửu u điện đến thôi. Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh, dù sao thì cũng không phải là lũ tốt đẹp gì. Giao quan, ta nói cho con nghe, người của cựu ưu điện không dễ gây đâu. Mấy ngày này còn hãy làm một mỹ nữ yên lặng cho ta. Ây, ông chủ phóng khoáng cũng biết đu theo trào lưu đấy. Câu nói này trước đây cô đã từng nói một lần trước mặt ông ta. Giờ ông ta đã biết vận dụng linh hoạt rồi sao? Từ chỗ Diệp Thiên Nam, Thời Sơn biết được không ít điều không có trong cốt truyện. Khi Bộ Kinh Vân thành danh, chỉ có 25 tuổi. Đến nay đã qua 100 năm. Người tu luyện đột phá linh hoàng có thể tăng thọ mệnh. Độ tuổi bình quân trên đại lục là 200 tuổi. Hơn 100 tuổi, hơi già một chút. Bộ Kinh Vân còn là một tên trạch nam. Cả ngày ru rú trong nhà. Trừ khi lửa cháy đến cửu ưu điện, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không rời khỏi cửu ưu điện nửa bước. Người của cửu ưu điện đến làm mất danh dự là chuyện đại sự. Phía học viện thể hiện vô cùng quan tâm. Thời Sơn thực sự không gây họa nữa, nhưng cô vẫn bị người khác gây khó dễ. Khi nhận được thông báo, ông chủ phóng khoáng đã đi tìm Trung Thập Nhất đánh nhau, kết quả là bị ngược tơi tả quay về. Dạ Hoàng à, ta xin lỗi con. Ông chủ phóng khoáng khuôn mặt bi thảm như thể sắp tiễn Thời Sơn vào chỗ chết. Được thôi, trong mắt họ chính là đi vào chỗ chết. Điểm võ lực của cửu ưu điện, học viện Cửu Châu không thể bì được. Đánh không lại người ta thì cho dù bạn có là cường hào ác bá thì cũng phải nín nhịn. Thầy cũng bỏ cho Tần Lan Nguyệt một cái phiếu là được rồi. Mỗi vị đạo sư đều có một phiếu bầu. Người bị chọn coi như là xui xẻo. Yên tâm đi chết đi. Còn lại là tập thể bỏ phiếu. Bị bỏ phiếu sao? Vậy chỉ có thể là do người ăn ở không tốt. Nhưng ta đã dùng hết rồi. Đại hán thô lỗ trưng ra bộ mặt ngứa đòn. Ây, cái đồ thiếu não này. Tuy không có phiếu của đại hán thô lỗ, nhưng Tần Lan Nguyệt vẫn bị bỏ phiếu tập thể, trở thành một thành viên của đội quân đi vào chỗ chết.